Chương 16, tương kế tiểu kế tỷ khả nghi. Mọi người cảm thấy thế nào bây giờ là ở tinh lê điện một cái nhỏ trong phòng, may mắn còn sống sót hết thảy phở làm hạ giờ đều tụ tập ở nơi đây, thương thảo như thế nào đối đãi sáng tạo thần ở nạ kẻ hóc the festival mời mời. Khởi xướng trọng tâm câu chuyện chính là ả bị sàn dìm, tại loại này trường hợp, phở làm hạ giờ đúng nghĩa thủ lĩnh tịt đem can thiệp quyền giao cho mình người yêu. Mặc dù không biết ả bị sàn dìm thân phận chân thật chính là nguyên tội chắc, thế nhưng nàng đã biết được sáng tạo thần, thiên phạt thần, còn có dẫn đạo thần đều là tình nhân địch nhân. Hơn nữa, tịt đầu tuy là trì độn, bất quá ở mấy trăm năm trong khi trùng, phỏng trừng cũng phát giác được tình nhân chỗ thần bí. Bất quá, yêu đương bên trong nữ nhân đều là đơn thuần mà manh ngủ, phỏng trừng ạ xịt trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng tất cả bí mật của mình, lấy tịt bây giờ cha nở dê thà y. Phỏng chừng cũng sẽ phu sướng phụ tùy A ngoại trừ chặt đã cùng bèn vẹ sinh ra nữ nhi hệ cả chuyện này. Nếu như nói nam nhân lòng ghen tị là hỏa sơn, nữ nhân kia bắt đầu ghen tị chính là sóng thần, hơn nữa còn là đủ để bao phủ thế giới đại sóng thần. Hiện tại chặt đã bắt đầu kế hoạch như thế nào để tị tự nhiên tử vong, sau đó lợi dụng ạ bị sản dịnh cái thân phận này làm hậu tiếp theo kế hoạch làm chuẩn bị. Đương nhiên, chủ yếu là muốn hoàn thành báo thủ. Đối với ở nạ kẻ hóc the festival, ta không đồng ý, cùng lắm thì chết mà thôi, lại còn muốn chúng ta trơ mắt nhìn cái kia tà thần sáng tạo cái này cho má Gersbin đình chèn. Các ngươi nhẫn tâm để nhiều như vậy đồng bào bị những cái này món lòng một chút xíu ăn tươi sao? Trên đường chúng ta thấy tình cảnh các ngươi đều quên sao? Phát sinh kịch liệt như thế phản ứng là tia chớp kiếm sĩ, tính cách dường như lôi đình một dạng sôi động uy chấn chi kết tay, nhưng là vừa rồi ở nạ kẻ hóc the festival thần uy các ngươi cũng tự mình cảm thụ. Qua, chúng ta ngay cả tam trụ thần cái này một quan đô không vượt qua nổi, càng chưa nói đối phó xa xa giỏi hơn cờ dìm sần lột cờ dìm sần gột tay cầm dây cương thiếu nữ, Phục Hy kéo lại đã biết người bạn thân, tỉnh táo khuyên nhủ. Sau đó nhìn về phía tịt trùy thủ trong tay, bổ sung một tiếng, còn như tịt, tại loại này đại sự bên trên, đã bị nàng bỏ quên. Húng, ta muốn ả xin đại nhân sẽ cho chúng ta một cái cực kỳ hảo giải thích. Nghe được Phục Hy giải thích, những thứ khác phở làm hạ dở tất cả đều nhìn về cùng một cái phương hướng. Bị rất nhiều phở làm hạ dở nhìn chăm chú tịt có chút đứng ngồi không yên, vị này được xưng là thuộc nữ phở làm hạ dở từ yêu đương sau đó, viên kia chiến sĩ chi tâm đã biến mất rồi. Hiện tại ngồi ở đây bên trong, chỉ là một mơ ước cho người yêu sinh một đứa bé, sau đó cùng nhau cuộc sống yên tĩnh đi xuống tiểu nữ nhân mà thôi. Đương nhiên ạ xịt thanh âm lập tức vang lên, đem mọi ánh mắt đều tụ tập đến trên người mình. Tịt lập tức cảm kích nhìn tay tâm lý dao găm liếc mắt, ạ xịt truyền ra một cỗ chấn an ba động, sau đó bắt đầu tự thuật hắn kế hoạch. Từ chính diện khiêu chiến, chúng ta quả thực không phải bạn mặt cờ đối thủ, huống chi là ở nạ kẻ hóc the festival, thế nhưng, sức chiến đấu không đủ. Hay dùng mưu lược cùng kế sách tới Trung Hòa mới vừa rồi tiến nhập tinh lê điện thời điểm, Đố Nạt đã đi qua bí pháp nói cho ta biết một cái tình báo chuẩn xác, đây là chúng ta duy nhất thủ thắng cơ hội. Cái gì vũ trụ trái tim là ở tràng phở làm hạ giờ trong, duy nhất còn đối với ạ bị sản gìn ôm hoài nghi người. Mới vừa rồi trong chiến đấu, cũng là hắn cứng rắn chống đỡ hạ viễn cổ cờ dìm sấn lột hắc kim lại mò mổ tạ gì ù nà mủ trịa đại huyệt mâu trì. Mặc dù không bằng ngạnh kháng thiên biến si view công kích tis, thế nhưng thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Làm đại thần quan, hắn đối với nguy hiểm có cực kỳ bén nhạy dự cảm, mà ở trực giác của hắn bên trong, ạ bị sẵn dịn, so với sáng tạo thần ớ nạ kẻ hóc the festival còn kinh khủng hơn. Một bên chịu nhịn vũ trụ trái tim cái kia chán ghét ánh mắt, quyết định lần chiến đấu này nếu như lão già này không chết nói, liền muốn tiễn hắn lên đường quyết định. Chắp đem chính mình báo thù kế hoạch lấy một loại phương thức khác giải thích đi ra. Chúng ta tham gia lần này nghi thức, bất quá, đây chỉ là tạm thích hướng cách làm mà thôi. Đồ Nạt nói cho ta biết trong tình báo nói, gợt biến đỉnh chèn có một cực kỳ bí mật đặc tính có thể lợi dụng. Nếu như thuận lợi, chúng ta tuy là vô pháp đạt đến ở nạ kẻ hóc the festival, tuy nhiên lại có thể đưa nó vĩnh viễn phong ấn, trục xuất ở hai giới trong khe hẹp A. Có biện pháp như thế sao? Nguyên bản sĩ khí có chút suy nhược phở làm hạ giờ nhóm nghe được thật sự có biện pháp, nhất thời hưng phấn. Đương nhiên, chỉ cần chúng ta tham gia nghi thức, có thể tương kế tiểu kế lợi dụng ở Gersbin đỉnh chèn kiến tạo nghi thức quá trình tiến hành bên trong, sản xuất sinh hiện thế không gian chập chờn hiện tượng, xuất hiện nên hiện tượng trong nháy mắt, trước ngăn cản kiến tạo nghi thức, sau đó chúng ta có thể chọn một mảnh đồng bạn đi ra, đi qua giải trừ khế ước phương thức tự sát, để trong cơ thể cờ dìm sần lột trở lại cờ dìm sần, tiến tới sản sinh từ hiện thế đến cờ dìm sần phương hướng tính. Nói đến đây, Axis thanh âm hơi chút dừng lại một chút, quan sát đến một loại phở làm hạ giờ. Tuy nói cái thời đại này phở làm hạ giờ hầu như đều là lấy thủ hộ cùng sứ mệnh là nhiệm vụ của mình, dù cho biết rõ muốn cho bọn họ đi tìm chết, miễn là có thể hoàn thành sứ mệnh, cũng không sợ hãi chút nào. Nhưng là nguyên bổn chính là loài người tề thần, tuy là mất đi đại bộ phận ký ức, bây giờ cũng hóa thân làm nguyên tội chắc, nhưng vẫn như cũ tinh tưởng tự sát đối với một nhân loại mà nói ý vị như thế nào. Sự thực chứng minh chặt lo lắng là phí công, nghe được cái này kế hoạch cần bọn họ tự sát, phở làm hạ giờ nhóm trên mặt không có chút ba động nào, cái kia lãnh đạm tư thế, để ạ xì ngạo mạn cũng không khỏi khẽ động. Không do dự nữa, miệt mài theo đuổi xuống phía dưới, chỉ là đối với đám này thấy chết không sờn chiến sĩ vũ nhục, chặt đem phía sau kế hoạch nói tiếp. Sau đó, chúng ta những người khác hướng tam trụ thần, Kunzka cờ ma vương nhóm khiêu chiến, để cờ dìm sần đồ đầy đủ sự xuất sức mạnh của bản thân, như vậy thì sẽ khiến cho nên hiện tượng lấy bao nhiêu cấp tăng tốc độ không ngừng tăng cường, sinh ra tiểu hình không gian sụt xuống, tạo thành một cái từ hiện thế hướng cờ dìm sần hấp mini không gian lỗ đen lúc này, dẫn đầu bị ảnh hưởng đến là lớn nhất cờ dìm sần vật. Tự nhiên là tồn tại lực cơ hồ không có thượng hạn sáng tạo thần ở nạ kẻ hóc khe. Festival, còn dư lại phở làm hạ giờ sử xuất làm một kích tối hậu ràng buộc tự tại pháp, trói buộc chặt ở nạ kẻ hóc khe Festival, đưa hắn cùng nhau kéo vào đến hai giới kẽ hở bên trong, cắt đứt cùng hai giới cộng hưởng, hình thành một loại không có mục đích rõ ràng ngẫu nhiên vượt biên hành vi. Đã một mạch bạch nói rằng loại tình trạng này, những thứ khác phở làm hạ giờ cũng hiểu. Thì ra là thế, nếu như là như vậy bấy giờ, cho dù là xưng là tình cảnh vạn kiếp bất phục cũng không quá đáng, cho dù là sáng tạo thần, cũng vô pháp trở về cờ dìm sần, càng không cách nào trở về hiện thế, mặc dù lên không nổi, lại không thể đi xuống, vĩnh viễn tù với hai giới kẽ hở bên trong không sai, đem ở nạ kẻ hốc the festival kéo vào kẽ hở phở làm hạ giờ, tự thân cũng có thể hóa thành pháp trận một bộ phận, hình thành tinh thần thể. Làm ngục tốt trông coi ở nạ kẻ hốc thẻ festival. Axis thanh âm thừa nhận nói, xa xa đang ở bố trí Gersbin đỉnh chèn kết giới chặt, ngụy trang thành đấu kỵ đồ nạt chính hắn cũng không khỏi gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ vui sướng. Kế hoạch đến nơi đây, đã thành công phân nửa, kế tiếp thì nhìn hắn như thế nào thao tác. Vẫn phân tâm nhị dụng quả nhiên hơi mệt, các lộ hủy chưa lần này sau khi chấm dứt, đồ nạt thân phận có thể bỏ qua. Sử dụng chặt ra đáng tiếc gã bị sản dịnh cùng đồ nạt không thể đồng thời xuất hiện, bởi vì chặt không cách nào biến thành hai người. Dung tồn tại lực cấu trúc huyết ảnh, đối với ở nạ kẻ hốc the festival mà nói, căn bản không có phân biệt. Một khi bị ở nạ kẻ hốc the festival phát hiện đấu kỵ cùng ngạo mạn là nhất thể, sẽ liên lạc lại đến nguyên tội bên trên, cái kia vấn đề liền lớn. Bất quá hiện tại, đồ nạt vẫn còn cần đi cùng chính mình nhi nở một lần ở mặt. Làm hảo bằng hữu, cái này không những là chuyện đương nhiên cử động, còn có thể bỏ đi ngoại nhân nghi hoặc. Rất nhanh, chắc lợi dụng ạ xịt thanh âm, đem một đám phở làm hạ giờ dẫn tới thủ vệ ở ngoài cửa tam trụ thần một trong tướng quân thiên biến Sivu trước mặt, biểu đạt ra nguyện ý tiếp thu sáng tạo thần ở nạ kẻ hốc the festival mời, tham gia gờ dịch bình đỉnh chèn sáng tạo nghi thức. Vào lúc này, chắc đã bị sản dịnh ạ xịt đúng lúc đưa ra muốn cùng đố nạt gặp mặt nguyện vọng. Hai người ở cờ dìm sần chính là phi thường muốn bạn thân, vẫn là cùng nhau phát hiện đi trước hiện thế đích phương pháp xử lý, đều đi tới nơi này, đương nhiên muốn gặp một mặt. Chúng thở làm hạ giờ vì tị hiểm, cũng không có cùng nhau đi tới, mà là theo thiết giáp long đi trước thần điện nghi thức hiện trường. Đầu đội kim hoàn thục nữ, hẹ vờ hốc cọc phần tịt đi theo thiên biến si view phía sau, xuyên qua dài dòng hành lang, rất nhanh là đến ở chỗ sâu trong bản mặt cờ một cái hội phòng khách. Ở bên trong, chắc truyền tụng vĩnh ca đồ nạt đã đợi ở bên trong. Đồ nạt, ạ bị sản dình ta đã mang cho ngươi tới mở ra cửa thiên biến hướng về phía bên trong chắc đồ nạt gật đầu, thông báo một câu về sau, xoay người nhìn tịt. Tiểu cô nương, đem thần khí giao cho ta đi, ngươi cũng không muốn quấy rối hai cái này lão bằng hữu ôn chuyện á ân tịt nhẹ nhàng mà lên tiếng, đang định đem ạ bị sản dình ý chí hiện ra thần khí giao găm giao cho thiên biến thời điểm. Nhìn đố nạt vẫn không có xoay người lại bóng lưng đột nhiên hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó, nàng đem đưa ra một nửa hai tay chợt thu hồi lại, lệnh vươn tay chuẩn bị tiếp nhận thần khí chủy thủ thiên biến lúng túng đưa tay ngừng giữa không trung, hắc giáp hạ mặt biến ảo chập chờn. Ta muốn lưu lại đang ở thiên biến gần thẹn quá thành giận thời điểm, Tịch đột nhiên lên tiếng, đồng thời thân thể cũng giành trước vọt vào gian phòng. Chứng kiến Tịch động tác, không chỉ có là thiên biến, đưa lưng về phía cửa chặt dạ nạt cũng lấy làm kinh hãi. Lẽ nào bị phát hiện, không có khả năng, ta bây giờ không có sử dụng ạ bị sản dình bên ngoài, nhưng lại tận lực đưa lưng về phía, làm sao có thể bị phát hiện, nhất định là Tịch cũng muốn nhận thức một chút ta, đúng không thể hoảng hốt. Phải tỉnh táo cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều, bonus chương nhiều.